Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hy vọng. Tương lai ngươi không nên hối hận. Trần Uyển Như trong mắt đẹp mọc lên vẻ không thể tin được. Tựa hồ, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Trần Ngộ Chân Hội bỗng nhiên dùng dạng này tư thái nói chuyện cùng nàng. Cứ việc, phía trước Trần Ngộ Chân hoặc là trào phúng hoặc là khinh miệt. Nhưng Trần Ngộ Chân trong mắt, trên mặt, lại như cũ treo hết sức nụ cười ấm áp. Nhưng lần này, Trần Ngộ Chân giọng nói chuyện, vẻ mặt thậm chí tầm mắt, đều vô cùng lạnh lùng. Loại kia lạnh lùng, thậm chí nhường Trần Uyển Như, đều có chút hoảng hốt, có chút tim đập nhanh. Trần Uyển Như vẻ mặt rất khó coi. Nguyên bản hòa hoãn mấy phần bầu không khí, cũng giống như vì vậy mà trở nên lạnh như băng đứng lên. Được, nàng lạnh lùng trả lời một cái tốt chữ. Sau đó, không chút do dự đóng lại hình chiếu. Hai người trao đổi, đến tận đây, gián đoạn, Trần Ngộ Chân cũng không nói gì. Suy nghĩ một chút, đem Nguyệt Khê Luyện Hồn Cửu Quyển hoàn chỉnh phương pháp tu luyện ghi xuống. Bao quát đối ứng tổng cương cùng tiến dần lên ý cảnh thi từ. Toàn bộ cùng một chỗ, đưa tin cho Trần Uyển Như. Hắn có khả năng cảm giác được, câu nói này cho Trần Uyển Như kích thích không nhẹ, nhưng hắn là cố ý, người Phương gia tại người Trần gia trong mắt, liền là người hầu, đích thật là không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Không chỉ có Phương gia, liền ngay cả Lục gia, kỳ thật cũng kém không nhiều. Trần Ngộ Chân đã từng quan niệm là như thế này, bây giờ Trần Uyển Như đồng dạng cũng là như thế, nhưng... Hắn nhưng muốn dùng thái độ của mình nói cho Trần Uyển Như. Người như nghĩ như vậy, huynh muội không có làm, đa tạ, công pháp này về sau ngươi không muốn tùy ý truyền ra ngoài. Đẳng cấp quá cao, sẽ khiến chí mạng hung hiểm. Ngươi mặc dù thiên phú tốt, thực lực mạnh, cũng không thể kiêu ngạo lỗ mãng. Cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Trần Uyển Như đưa tin, lạnh lùng rất nhiều. Nhưng trong đó y nguyên tràn ngập quan tâm ngôn từ. Ta biết, Trần Ngộ Chân đáp lại. Trần Uyển Như nhưng trực tiếp đóng lại tuyền cơ thạch. Cũng không lại trả lời Trần Ngộ Chân đưa tin. Liền phảng phất không tiếp thu được. Nàng thu tuyền cơ thạch về sau. Không hiểu thở dài một tiếng. Lộ ra một phen nụ cười tự diễu. A, ta tại trong lòng ngươi. Cho nên ngay cả Phương Lăng Hy bực này người hầu đều không bằng. Cũng đúng. Phụ thân cố ý cùng ta đề cập qua thần cấp khế ước sự tình. Phương gia vì trả nợ, có thể nói là cái gì đều bỏ ra, thậm chí còn nhường Phương Lăng Hy đi hầu hạ ngươi, cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Chỉ là, ta không nghĩ tới, trước ngươi kiêu ngạo như vậy, bực này nhục nhã sự tình ngược lại đồng ý. Đại khái, là thu được Phương Lăng Hy thiên phú, ngươi mới mượn cơ hội quật khởi a. Theo thần cấp khế ước bên trong thu được thần tính lực lượng. Đồng thời lại biết chân tướng. Cho nên mới vô cùng cảm động. Có thể này chút. Cũng bất quá chúng ta đối với người Phương gia thành toàn cùng bố thí thôi. Mà Trần gia đối ngươi. Nhưng lựa chọn từ bỏ. Ta đây lại có tư cách gì tức giận chứ. Cuối cùng có một ngày. Ngươi sẽ biết. Đến cùng là ta trọng yếu. Vẫn là nàng trọng yếu. Nàng trả giá không có ngươi nghĩ nhiều như vậy, mà ta trả giá, cũng chưa chắc như ngươi nghĩ ít như vậy. Nhưng này chút, chung quy là lựa chọn của ngươi. Ngươi nếu như thế tuyển, ta đầy tôn trọng ngươi. Trần Ngộ Chân, hy vọng, tương lai ngươi không nên hối hận. Này Nguyệt Khê Luyện Hồn Cửu Quyền, cũng là thần cấp khế ước bên trong thần tính, kích hoạt lên thần huyết bên trong truyền thừa trí nhớ. Cho nên ngươi mới thu hoạch a. Nếu là như vậy, ta rất nhanh cũng có thể thu hoạch thần huyết bên trong trí nhớ truyền thừa. Lại chỗ nào cần ngươi tới dạy bảo. Sau đó để cho ta không duyên cớ thiếu ngươi một phần ân tình. Hay là ngươi, đối với ta cô đọng thần huyết băng một phần của ngươi hồi báo. Hy vọng, là ta nghĩ nhiều rồi đi. Trần Uyển Như tâm bên trong phi thường không thoải mái. Đặc biệt là... Khi nàng biết được Phương Lăng Hy tại Trần Ngộ Chân trong lòng địa vị, lại còn vượt qua nàng thời điểm, loại cảm giác này, đặc biệt rõ ràng, Thần huyết, duy nhất tác dụng, liền là dùng tới tế luyện cửu khiếu kỳ thạch, vì ta cung cấp hồn hỏa lực lượng. Nhưng, nhìn ngươi như vậy thái độ, ngươi này thần huyết quý giá đến cùng cái gì giống như. Ta liền giữ lại cho ngươi. Ngươi sau này cần thời điểm, trả lại ngươi. Trần Ngộ Chân đóng lại tuyền cơ thạch về sau, đem chuẩn bị sử dụng càn khôn giới chỉ thu vào. Đây là Trần Uyển như thần huyết, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một phần tài nguyên thôi. Có, dệt hoa trên gấm, không có, cũng không khẩn yếu. Lần này trao đổi, nhường hắn trong lòng có chút không thoải mái. Hắn chán ghét người Trần gia loại kia tự cho là đúng, cao cao tại thượng tư thái. Chán ghét loại kia đem bên người trung thành tuyệt đối tùy tùng xem như heo chó, cỏ rác thái độ. Trần Uyển Như, xem ra bí mật trên người của ngươi còn không ít. Đáng tiếc, trùng sinh một đời kia ta không có hứng thú, cũng không có nghĩ qua đi tìm hiểu ngươi. Cho nên tại ngươi đắc tội ta về sau, ta trơ mắt nhìn ngươi chết. Kiếp này, ngươi tính tình này nếu vẫn tiếp tục như thế, ta sẽ không tiếp nhận ngươi cái gọi là thủ hộ. Ta đem thoại nói đến nước này, ngươi hết thảy điểm xuất phát, còn y nguyên không phải Trần gia liền là chính ngươi. Nhưng không để ý đến, trong đời, đến cùng cái gì mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, ngươi còn quá nhỏ, ta không tính toán với ngươi. Nhưng ta hay là hy vọng, ngươi có thể có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi như về sau vẫn là như vậy thái độ, ngươi chính là muội muội ta, ta cũng sẽ thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết, ngươi cũng không lợi hại, Trần gia cũng bất quá chỉ là một con hơi lớn hơn một chút mà sâu kiến mà thôi. Trần gia diệt vong, ngay tại ở Trần gia này kiệt ngạo tư thái, tự cho là đúng, tự nhận là cao quý buồn nôn điệu bộ. Bằng không thì, Phương gia vì sao tình nguyện liều mạng diệt tộc, cũng phải nhường Phương Lăng Hy như thế khúm núm đi chặt đứt cuối cùng một phần nhân quả. Ngoan cố không thay đổi, ngu xuẩn không thể tả, thật là tức cười. Trần Ngộ Chân trong mắt hung quang một chút trở nên yên lặng, hắn thở ra một ngụm chọc khí, trong đó ngày viêm lực lượng thậm chí đốt cháy đến hư không khí lưu đều phát ra ken két tiếng vang. Đây là ta biểu hiện cường thế, còn trong lòng khó chịu. Nếu ta như đợi Lăng Hy như vậy, kết quả chỉ sợ không cách nào tưởng tượng sao mà hỏng bét. Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại đều không hăng hái. Như vậy, rất nhiều chuyện, ta liền không thể không ra mặt chủ đạo. Trần Ngộ Chân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định. Tại đối đãi Phương Lăng Hy, Thúy Ly thời điểm, nên ôn nhu liền ôn nhu, nhưng nên có uy nghiêm, vẫn là muốn có. Nam nhân, chính là muốn cương, chính là muốn cứng rắn. Phu quân, ngươi đang làm cái gì? Lén lút trốn ở gian phòng một ngày một đêm đều không ra đến rồi. Chúng ta hậu thiên liền xuất phát, muốn đi trước Hạo Nguyệt Thành. Hôm nay, ngươi cùng Thúy Ly cùng một chỗ, đi mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Đi nhanh về nhanh, tại bên ngoài đừng gây chuyện. Cổng, Phương Lăng Hy ôn nhu kêu gọi nói. Được rồi, Lăng Hy, ta lập tức liền đi ra. Trần Ngộ Chân lập tức ôn nhu đáp lại nói. Tiếp lấy lập tức đứng lên, liền muốn đi mở cửa. Chỉ là, động tác của hắn bỗng nhiên cứng một thoáng. Trên mặt biểu lộ cũng không khỏi có chút đặc sắc. Ta không phải muốn cương, muốn kiên cường một chút sao? Trần Ngộ Chân che chán, cười khổ lắc đầu thói quen. Thật chính là vô cùng đáng sợ a. Hắn dừng lại một lát, lại không vận chuyển ẩn long quyết thu liễm khí tức, mà là ánh mắt yên tĩnh đi tới, mở ra cửa phòng. Phu quân hả? Phu quân tóc, làm sao khôi phục rồi? Còn có, phu quân cảnh giới khí tức, làm sao có như thế biến hóa cực lớn? Lúc này, bởi vì thần cấp khế ước cùng hưởng cùng một ít ảnh hưởng, lại thêm Trần Ngộ Chân mặc dù còn không có đi cô đọng hư đan, nhưng cửu khiếu kỳ thạch nhưng ẩn chứa ở thể nội, là dùng, khí tức hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này, đối với cùng Trần Ngộ Chân một mực mật thiết chung đụng Phương Lăng Hy mà nói, thật sự là quá rõ ràng. Cho nên, nàng nhịn không được kinh hô, đồng thời hết sức nghi ngờ không thôi.